Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 421, chương 184, Quan Âm Tao độc thủ. Ô, bây giờ biết gọi đại thánh rồi hả? Như vậy trước ngươi đi làm cái gì rồi hả? Sesomaru giọng ôn hòa, tự tiếu phi tiếu nói, ta, đại thánh tha mạng a. Quyển Liêm đại tướng trong giọng nói dẫn theo một vẻ cầu khẩn. Ngươi cho rằng khả năng sao? Sesomaru khẽ cười nói, nhất thời Quyển Liêm đại tướng sắc mặt trở nên cho nguội. Hắn biết, nếu như là Sesomaru muốn giết hắn, hắn tuyệt không có thể còn sống. Nằm trên đất, Tiểu La Lị thấy như vậy một màn chỉ cảm thấy giải hận tột cùng. Hướng Sesomaru ném một cái ánh mắt cảm kích. Nhưng mà Sesomaru cũng là bỏ mặc. Hắn đối với cái này cái Tiểu La Lị thật là không có một chút hào cảm. Bạch đưa cho hắn đều không nhất định phải. Rõ ràng vẫn là bằng phẳng. Làm sao Quyển Liêm đại tướng khẩu vị cứ như vậy trọng đâu. Bất quá hắn đã không chuẩn bị nghĩ nhiều nữa. Nhanh lên giải quyết hai người này đi tìm hắn Quan Âm tỷ tỷ mới là chính đạo. Thầm nghĩ lấy, tay động tác cũng là nhanh. Chỉ thấy Sesomaru đầu gối phải chợt đè ở Quyển Liêm đại tướng xương cột sống. Răng rắc, a, nhất thời, Quyển Liêm đại tướng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chỉ thấy thân thể hắn đúng là chuyển góc 90 độ quỷ dị nhăn nhó. Xương cột sống hoàn toàn vỡ vụn. A, giết ta, Quyển Liêm đại tướng hai mắt huyết hồng. Cửa trung nhẫn không được lẩm bẩm nói. Đối với Sesomaru, trong lòng của hắn thật là sinh không dậy nổi nửa điểm lòng phản kháng. Hắn thầm nghĩ khẩn cầu Sesomaru có thể cho mình một thống khoái. Ô, xem ở ngươi như thế nghe lời phần. Sesomaru khóe miệng chậm rãi câu dẫn ra. Chợt tay trái rạch một cái. Nhất thời một đạo hàn mang hiện lên. Nhất thời Quyển Liêm đại tướng thân thể biến hóa vì làm hai nửa. Chợt biến thành cho bụi, tiêu tán ở trong thiên địa, kèm theo hắn nhục thân tiêu tán, còn có hắn nguyên thần, bởi vì Quyển Liêm đại tướng không có trốn chạy tâm tư, cho nên liền mang nguyên thần cùng nhau bị Sesomaru cho hủy diệt. Tạ ơn, cảm ơn ngươi, Tiểu La Lị nhỏ giọng nói, e ngại nhìn một chút Sesomaru, ta sẽ báo đáp ngươi. Tiểu La Lị cắn môi một cái, chợt nhẹ nhàng trương khai hai chân, lộ ra sớm đã sưng đỏ không chịu nổi. Khái khái, Sesomaru cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, ngươi cho rằng, ngươi đối với ta rất có lực hấp dẫn. Không phải, Tiểu La Lị ủy khuất hai mắt đỏ bừng, nhất thời nước mắt đổ xuống mà ra, ta chỉ là không nghĩ tới lấy cái gì có thể để báo đáp ngươi. Hả, nếu là như vậy, ta không cần ngươi báo đáp. Cho nên, ngươi đi chết đi. Sesomaru lạnh lùng nói, mặc dù Tiểu La Lị lúc này cực kỳ đáng thương, nhưng nhìn người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Trong lúc đó Sesomaru vung tay phải lên, nhất thời Tiểu La Lị ngay cả không kịp hét lên một tiếng liền hôi phi yên diệt. Dường như trước khi chết, Tiểu La Lị mặt còn lộ ra một giải thoát thần sắc. Bất quá Sesomaru có thể không quản được nhiều như vậy. Vừa nghĩ muốn lụa trắng dáng người, Sesomaru liền không nhịn được trở nên kích động. Đây chính là Quan Thế Âm Bồ Tát a. Sesomaru không chút nào vừa mới giết hai người giác ngộ, sắc tâm nổi lên, trong chớp mắt, thân thể liền biến mất tại chỗ. Nhất khắc, Sesomaru liền xuất hiện tại nằm trên đất Quan Thế Âm trước mặt. Ngươi muốn làm gì? Quan Thế Âm một đôi xinh đẹp trong ánh mắt mơ hồ hiện lên vẻ kinh hoàng. Thế nhưng nàng vẫn là cố tự chấn định tới, nỗ lực sử dụng chính mình giọng nói biến thành một bộ bình thản dáng dấp. Làm cái gì? Sesomaru trong mắt lóe lên một đạo lượng mang. Đương nhiên là XXX ngươi a. Sesomaru lời nói lộ liễu như vậy, kẻ ngu si cũng hiểu, Nhất thời Quan Thế Âm một khuôn mặt tươi cười trở nên trắng bệch, nhưng vẫn là nỗ lực sử dụng thanh âm của mình lãnh đạm nói: "Ngươi sẽ không sợ ngã Phật giáo truy sát ngươi sao?" "Sợ? Ta Sesshomaru còn sợ các ngươi Phật giáo truy sát?" Sesshomaru trong giọng nói đầy là khinh thị. Nếu hắn thực sự sợ Phật giáo, sao lại vạch trần Phật giáo dã tâm? Thấy Sesshomaru một bộ kiên quyết dáng vẻ, giờ khắc này, Quan Thế Âm luống cuống: "Ngươi thả ta đi, ta cái gì đều được cho ngươi." Quan Thế Âm cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh, trong giọng nói cũng là dẫn theo một vẻ cầu khẩn: "Quỷ đi cầu ta à?" Sesshomaru khóe miệng chậm rãi cầu dẫn ra, lộ ra một tà tà nụ cười. Ngôn ngữ vừa ra, Sesshomaru nhẹ nhàng ở tại trước ngực lau một dạng, chợt đứng lên, cười híp mắt nói: "Được rồi, ngươi bây giờ có thể động." Quan Thế Âm trong thần sắc tràn đầy giãy giụa, một lúc lâu, tựa hồ là bỏ qua một dạng, chậm rãi từ mà bò lên, sau đó hướng Sesshomaru quỳ đi. Bên ngoài khuôn mặt đối diện Sesshomaru bên hông, hơn nữa không đủ một quyền xa. Đây chính là Bồ Tát a, cư nhiên cứ như vậy quỳ ở trước mặt mình, hơn nữa còn là loại này tư thế. Ha ha, Sesshomaru cười ha ha một tiếng, liền nhào đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.